Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tam Thập Tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và truyện y. Editor, Iwikomori 33. Beta, Nhước Phong 4. Bạch Thục bị tiếng mưa tí tách đánh thức. Ngước mắt liếc nhìn khung cửa sổ xám xịt. Theo bản năng vùi đầu vào chăn bông tiếp tục sự nghiệp mơ ước của mình. Những ngày mưa rất thích hợp để đi ngủ nha. À, không đúng. Bạch Thục nhăn mũi hít sâu thêm hai hơi. Là hương vị sau khi làm xong việc. Chẳng lẽ ban đêm bị mộng xuân? Nghĩ đến đó, Bạch Thục liền muốn tìm hiểu tình hình ra sao. Kết quả là, nheo mắt lại còn chưa chạm được vào anh trai của mình. Từ trong khóe mắt đối diện với một đôi đồng tử màu đỏ sẫm. Mà mẹ nó, Bạch Thục bắn người xuống đất, giống như một con thỏ. Ai ngờ từ cái đặt chân này, mọi cơn đau âm ỉ lại xuất hiện, từ toàn thân chảy ra bên ngoài. Mỗi một tấc đều giống như bị xay nghiền qua, đặc biệt là huyệt đạo không thể nói ra sau lưng, giống như bị rút gân. Từng lỗ chân lông trên da đầu đều bùng lên đau đớn. Cậu choáng váng, ký ức cứ như một bộ phim, chiếu từng khung hình trước mắt cậu. Trang viên sang trọng và tinh tế. Người hầu người ra người vào vội vã. Bàn dài bày bữa tối đã được chuẩn bị kỹ càng. Người hầu béo cầm kim chỉ vẻ mặt buồn bã. Trên người đều là những câu hỏi thăm quan tâm chăm sóc của phụ nữ mắt màu lục bảo. Kiến gặm nhấm, ai đó hôn cậu trong sự giày vò. Rồi dã rời, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Bạch Thục nhìn quanh, cửa sổ bằng gỗ hư hỏng. Trần nhà ẩm mốc, một chiếc giường với bốn chân run rẩy. Mùi ẩm mốc nghẹt thở. Nơi này mẹ nó là chỗ nào? Edit, Iwikomori 33. Trong lúc bối rối cưỡng ép bản thân phải đứng vững, sau đó chỉ tay vào nam nhân trên giường hỏi. Ngươi là ai? Lạc Thần, Tisu, người đánh dấu ngươi. Người đàn ông trả lời khá ngắn gọn. Bạch Thục đối với lời hắn nói phía sau không kịp phản ứng. Chỉ là cái kia danh tự dường như rất quen. Còn có đôi đồng tử đỏ rực hiếm thấy. Đây không phải là nam chủ trong. Làm gì khi ánh trăng sáng trở thành đế quốc thái tử? ABO, mà hắn xem tối hôm qua chứ? Công thiết lập, mắt đỏ, cấm dục, đế quốc thái tử, cường a, lực khống chế mạnh, và nhiều mặt khác nhau khá bắt mắt chuẩn 192. 192 thật là xa điêu. Nhưng mà nam phụ hung ác trong đó cũng giống cậu. Tên là Bạch Thục, trương đầu cưỡng ép ngủ với công. Bị một đám người hắt hủi. Thật sự không cần có quá nhiều cảm xúc. Sau khi vội vàng lướt qua vài cái, cậu liền ném quyển sách đi. Chẳng lẽ cái tên được dùng trong sách rồi lại được xuyên vào trong sách? Không lẽ phương thức tỉnh lại của cậu không đúng? Bạch Thục muốn nhắm mắt lại mở ra một lần nữa. Thế nhưng ngay tại thời điểm cậu nhắm mắt, cậu liền thấy được những ký ức không phải của chính mình ùa vào đại não. Nguyên chủ, Bạch Thục, Dawson, sinh ra trong trang viên của bá tước Dawson, gia đình quý tộc mạnh nhất đế quốc, vốn là người thừa kế Omega mà mọi người ước ao. Nhưng mẹ anh đột ngột qua đời khi anh mới 4 tuổi. Mẹ kế mang theo một cậu em trai Alpha, kém cậu 1 tuổi vào cửa. Sau đó, cậu bị mẹ kế ruồng rẫy và bắt đầu đổ bệnh liên tục. Đến năm 16 tuổi. Cậu hoàn toàn trở thành một đứa trẻ ốm yếu không thể cai thuốc. Nhưng nguyên chủ lúc nhỏ dường như ý thức được bệnh mình không giống bình thường. 18 tuổi đáng lẽ là thời kỳ động dục của Omega. Nhưng cơ thể của cậu không chịu được kỳ phát tình dày vò nên cậu vẫn lén lút dùng thuốc ức chế cho đến năm 26 tuổi. Cậu đang kéo dài mạng sống của mình theo cách này. Hoàn toàn là bởi vì có một quy tắc trong luật kế vị của đế chế. Trường tử ở, lập trường tử cố, lập con thứ. Nhiều năm như vậy cậu đã quản lý cẩn thận thuốc ức chế của mình. Nhưng hôm qua, Cậu phát hiện thuộc ức chế của mình đã bị tráo. Không kịp đặt thuộc ức chế mới. Kỳ phát tình cứ thế mãnh liệt mà đến. Nếu ở trên là phim 3D chỉ có tác động hình ảnh. Thì tối qua là 5D. Cộng với ánh sáng xanh. Cảm giác đau thấu xương khi động dục. Sự thỏa mãn của người đàn ông đánh dấu mình sau đó. Và tiếng thở hổn hển của cả hai trong đêm đen. Bạch Thụy nhanh chóng mở mắt ra. Giữ vững tâm tình. Cuối cùng dãy giụa nói. Vậy ngươi là thái tử của đế quốc. Hết chương 1. GT. Tác giả. Tam thập tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và Chuyện Y. Editor. Iwikomori 33. Beta. Nhước Phong 4. Cách chương.